màu vàng tung tóe. Lúc tất cả mọi người cúi đầu không dám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net